Chương 1578, Giới Tinh. 1578 Tinh Vô Lượng tỉ mỉ đánh giá một phen Lục Vân, sau đó gật đầu nói, tinh môn chiêu thu đệ tử, sẽ không để ý đệ tử ra sao thân phận, nhưng là vừa vào tinh môn, ngươi chính là tinh môn đệ tử, vĩnh viễn không được phản môn, nếu không Tinh Vô Lượng đồng thời không có tiếp tục nói hết. Ta này tự nhiên biết. Lục Vân gật đầu. Như vậy chúng ta đi thôi. Tinh Vô Lượng nhẹ gật đầu, sau đó hắn cùng Lục Vân hai người liền rời đi nơi này. Thôi Tâm Giới Vương đã một thân một mình rời đi, nàng cũng không có cùng Tinh Vô Lượng đồng hành, Tinh Vô Lượng QNZ cũng không thèm để ý những thứ này. Hiện tại Thôi Tâm Giới Vương còn đạo lữ của hắn, thậm chí hắn cùng Thôi Tâm Giới Vương khoảng cách QNZ càng ngày càng xa, xa tới nhường Tinh Vô Lượng cảm giác được tuyệt vọng. Thôi Tâm Giới Vương vợ Y Ma đã đến gần vô hạn hư vô giới tôn rồi. Ngươi chỉ cần tăng lên tâm cảnh, nhường tâm cảnh cùng hồn lực xứng đôi. Ngươi cũng có thể có được có thể so với hư vô giới tôn lực lượng, đến lúc đó hai người các ngươi cùn nở dê không phải là không có cơ hội. Lục Vân vô Tinh Vô Lượng bả vai, cười hì hì nói. Tinh Vô Lượng chán nản nhẹ gật đầu. Vô tận giới vực, vô hạn rộng rãi. Mảnh này rộng rãi giới vực, bị chia làm đã biết cùng vùng chưa biết. Cái kia vô biên rộng lớn vùng chưa biết, liền xem như đã từng nguyên thủy hồng mông thời đại, đều không có bị triệt để thăm dò. Bây giờ nguyên thủy hồng mông đã mất diệt, đã biết phạm vi QNZ không ngư NZ bị vùng chưa biết ăn mòn. Vùng chưa biết đại biểu cho thân bí, hết thể đều là không biết, trong đó nguy hiểm trùng điệp, hư vô giới tôn bước chân trong đó đều có nguy hiểm có thể chết đi. Vùng chưa biết bên trong, duy nhất mấy cái bị biết được thế lực, QNZ vẹn vẹn một chút danh tự cùng cái kia chiêu bài thức thần thông, tỉ như luyện thi môn. Đã biết trung ương, chính là trung ương giới vực quần rồi đương nhiên. Cái này cái gọi là trung ương, vẹn vẹn địa vực bên trên ở vào đã biết ở giữa mà thôi, cũng không phải là đại biểu cho thống trị cùng địa vị. Đương nhiên, giới tinh vực tại trung ương giới vực quần bên trong, chính là số một đại vực, tinh môn tiểu tọa lạc ở trong giới tinh vực, thống trị toàn bộ giới tinh vực đồng dạng, giới tinh vực chung quanh mấy cái đại vực, cũng bị tinh môn thống trị. Tinh Vô Lượng muốn trả về giới tinh vực, tự nhiên dễ như trở bàn tay, hắn xem như tinh môn môn nhân. Lại là đệ tử của hư vô giới tôn, trên thân tự nhiên mang theo một ít truyền tống trận loại hình đồ vật. Nhưng là hắn chỉ có thể đi vào giới tinh vực, lại không cách nào lập tức trở lại tinh môn. Giới tinh vực hư không cũng không phải là màu đen, mà là óng ánh khắp nơi chói mắt quang hà. Nơi này tất cả thế giới đều bị liên tiếp đến cùng một chỗ, hình thành một đạo ngũ quang thập sắc giải lụa màu, lơ lửng trên hư không. Làm cho tất cả giới tinh vực nhìn qua không có một tia dư thừa trống không hư không. Sinh linh liền sinh tồn ở những này giải lụa màu bên trong, giải lụa màu trong ngoài, vô số phi hành pháp bảo ra ra vào vào, đây là tá đạo công nghệ đạt tới cực hạn sản phẩm. Cho dù là không có tiến vào đệ tứ giới thực lực phổ thông sinh linh, vốn có những này pháp bảo sau đó, cũng có thể ngao du vô tận giới vực. Lục Vân không khỏi cảm thán. Cùng giới tinh vực này so sánh, Đông phương giới vực quần tất cả giới vực, đều là thâm sơn cùng cốc bởi vì trung ương hồng mông mảnh vỡ rơi vào nơi đó, toàn bộ đệ tứ giới tất cả cường giả, liền đem đông phương giới vực quần bắt đầu phong tỏa, vô luận là tá đạo, cũng hoặc là cao thâm thần thông, đều cấm chỉ chạy vào trong đó. Toàn bộ đông phương giới vực quần có thể nói là vô tận giới vực đã biết bên trong đất nghèo, liền xem như hư vô giới tôn, cũng chỉ có băng chi vực chủ một cái hơn nữa còn là bị phong ấn. Vì chính là phòng ngừa đệ tứ giới thần thông đạo pháp, cùng với tá đạo chạy vào trung ương hồng ngông, phòng ngừa trung ương hồng ngông quật khởi, trở thành cái thứ hai nguyên thủy hồng ngông. Ai cũng không nguyện ý bị thống trị. Nhìn thấy Lục Vân trong mắt cảm khái, Tinh Vô Lượng hỏi, sư đệ trước kia chưa từng gặp qua những này không có. Lục Vân như nói thật nói, liền xem như ngao du 33 lần luân hồi, Lục Vân cũng đều chưa từng gặp qua những thứ này, có lẽ những cái kia luân hồi ở giữa đều tồn tại dạng này vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, nhưng là Lục Vân lại không nhìn thấy. Hỗn loạn địa ngục bên trong Mặc Y Dị cùng Đạo Vương thần sắc hơi có chút phức tạp. Như đệ tứ giới đều là như vậy thịnh cảnh, như vậy nguyên thủy hồng mông QNZ chưa từ NZ xuất hiện cần thiết. Đạo Vương thông qua Lục Vân nhìn về phía quan sát giới tinh vực, lẩm bẩm nói. Trật tự tản còn muốn những biện pháp khác lại lần nữa thành lập trật tự là được. Ừm. Mặc Y Y khẽ gật đầu, Lục Vân cùng nàng nói qua, quá khứ 33 lần trong luân hồi, Lục Vân đều không có trùng kiến nguyên thủy hồng ngông, nhưng là trật tự lại bị mặt khác một cái về sau người chấn đè ép xuống. có lẽ chính là nguyên nhân này đi. Nguyên thủy hồng mông thời đại, đệ tứ giới tuyệt đối không có dạng này phồn vinh cảnh tượng, thậm chí tá đạo cũng sẽ không phát triển đến mức độ này. Đem thế giới nối thành một mảnh, hóa thành một đạo giải lụa màu đã từng nguyên thủy hồng mông thời đại, cũng không có có chuyện như vậy. Tinh môn tại giới tinh vực trung ương, cũng chính là cái kia một đầu giải lụa màu hạch tâm chi địa. Đầu này một đầu ngũ quang thập sắc giải lụa màu vô biên rộng rãi, trong đó đều là một tòa bị nối liền cùng một chỗ thế giới nhỏ yếu sinh linh ở trong đó an cư, mà sinh linh mạnh mẽ trong mắt, những này giải lụa màu chính là một tòa cầu nối. Lục Vân cùng Tinh Vô Lượng đều là sinh linh mạnh mẽ. Bọn hắn chân đạp giải lụa màu, rất nhanh liền đi tới tinh môn trước đó. Tinh môn cũng không ở thế giới bên trong, mà là một viên to lớn tinh thần ngôi sao này, muốn so tất cả thế giới còn lớn hơn, so băng chi vực chủ bản tôn, càng lớn hơn ước vạn lần. Giới tinh Lục Vân nhìn thấy ngôi sao này, theo bản năng nói ra. DNG, chính là giới tinh. Tinh Vô Lượng nhẹ gật đầu, vô tận giới vực đã biết bên trong, duy nhất một viên giới tinh cái này lớn như vậy giới tinh vực, chính là lấy viên này giới tinh mệnh danh đây cũng là tinh môn căn cơ. Lục Vân một ngụm kêu lên giới tinh danh tự, Tinh Vô Lượng cũng không cảm thấy kỳ quái. Giới tinh tại đệ tứ giới bên trong, có thể nói là không ai không biết, không người không hay, từ trước vô số người đều từng đánh qua cái này giới tinh chủ ý, nhưng là cho đến bây giờ, giới tinh như trước vẫn là tinh môn sân môn. Lục Vân sắc mặt nhiều lần biến hóa, sau đó lại khôi phục bình thường. Tinh Vô Lượng, ngươi trở về rồi. Ngay tại Tinh Vô Lượng dẫn Lục Vân vừa mới bước vào giới tinh phạm vi thời điểm, một thanh âm từ một phương khác truyền đến. Nghe nói ngươi lần này đi xử lý đế tôn mộ sự tình, không biết thu hoạch như thế nào. Cả người mặc trường bào màu đen nam tử, đem Tinh Vô Lượng cùng Lục Vân ngăn lại. Đế tôn mộ sự tình, ta tự nhiên sẽ bẩm báo sư tôn. Ngươi ở chỗ này ngăn đón ta là có ý gì? Tinh Vô Lượng nhìn xem cái này nam tử áo bào đen, rất là không khách khí nói. Tinh Vô Lượng, ngươi dám nói như vậy với ta? Nam tử áo bào đen kia đầu tiên là khẽ giật mình, có chút khó tin nhìn xem Tinh Vô Lượng. Hắn tên Tinh Lãng, chính là tinh môn đương đại thủ tịch đại đệ tử, là tinh môn tất cả trong hậu bối đại sư huynh, càng là một tôn cường đại tá đạo tông sư. Hiện tại hắn đến tìm Tinh Vô Lượng tra hỏi, Tinh Vô Lượng nên đem mọi chuyện hướng hắn báo cáo mới đúng. Lớn mật Tinh Lãng đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó hắn vung tay lên, một bàn tay hướng phía Tinh Vô Lượng đánh tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.